Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, Đại Khâm Nhược Tán luận đoạn. Kinh người kết quả, bởi vì một cái thiếu niên thần bí xuất hiện, Tây Nam chiến cuộc đột nhiên nổi lên biến hóa long trời lở đất. Ô Tư Tàng đại quân tại tiền kỳ đại thắng, hầu như sở hướng vô địch tình huống. Hậu kỳ trong một đêm liên tục đại bại, hao tổn 5-6 vạn nhân mã, không phải không thừa nhận, tại mọi người hào hứng nghĩ hoàn toàn tiêu diệt An Nam đô hộ quân, hoàn toàn bình định đại đường Tây thỏa đáng khẩu, này cho tất cả mọi người một cái phủ đầu bổng uống. Không có ai biết cái này thiếu niên thần bí cái gì lai lịch. Liền ngay cả Giác Tư La cùng Phượng Gia Dị cũng vẻn vẹn chỉ là cùng hắn chiếu qua một lần mặt. Nhưng là bây giờ, Ô Tư Tàng đại tướng ở thấy cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí mấy trận chiến đấu tố chưa từng tham gia dưới tình huống. Lại còn nói hắn đã biết rồi người thiếu niên kia thân phận. Đại tướng, ngươi nói là sự thật sao? Phượng Gia Dị gương mặt kinh ngạc. Hắn đối với vị này Ô Tư Tàng A bên trong vương hệ đại tướng xưa nay đều là đã nghe danh từ lâu. Chỉ biết là hắn trí tuệ thông thiên. Từng có nhóm người có thể. Năm đó đại đường thông Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng cái khác mấy phủ liên hợp phát động, trừng phạt. Hành động cuối cùng cũng là bởi vì hắn mà sống chết mặc bay. Phượng Gia Dị không biết Đại Khâm Nhược Tán, nhưng cũng hiểu rõ đối diện. Không. Hiện tại phải nói là trong kinh thành Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Trương Cừu Kiêm Quỳnh là có bừng bừng dã tâm. Hắn luôn luôn ham muốn ở Tây Nam kiến công lập nghiệp. Dựa vào lớn lao chiến công làm chủ triều đình. Hơn nữa ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong tay. Đại đường cùng Mông Xá chiếu quan hệ giữa cũng còn lâu mới có được như thế cương. Song phương cũng từng có một đoạn thời kỳ trăng mật. Năm đó Trương Cừu Kiêm Quỳnh đã từng cổ động quá Mông Xá Chiếu. Muốn mượn Mông Xá Chiếu quân lực song phương liên thủ. Đánh tới cao nguyên. Thế nhưng cuối cùng, những này hành động toàn bộ đều không thể thành công. Khiến Trương Cừu Kiêm Quỳnh như thế dã tâm bừng bừng người. Cuối cùng đều an an phần phần. Ở An Nam Đô Hộ Phủ đóng giữ mấy thập niên. Không phải Ô Tư Tàng đại tướng hỏa thụ quy tàng, mà là vị này Ô Tư Tàng đế quốc A bên trong vương hệ đại tướng. Đã sớm nghe nói qua Ô Tư Tàng đại tướng lòng sinh cửu khiếu. Trí tuệ hơn người, từng cái đều học thức uyên bác, học phú năm xe, trung nguyên điển tạ bọn họ toàn bộ đều thuộc như lòng bàn tay. Hơn nữa còn bị thần bí đại tuyết sơn thần miếu quán đỉnh bí pháp. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, một lá rụng biết thu ý, ta trước đây còn cảm thấy ít nhiều có chút khuếch đại. Nếu như cái này Đại Khâm Nhược Tán chỉ là nghe xong mấy mặt chi từ, là có thể phán đoán ra tên tiểu tử kia thân phận. Vậy thì đúng là đáng sợ. Phượng Gia Dị trong mắt quang mang chớp thước, trong lòng trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Ô Tư Tàng có 14 cái vương hệ, 4 vị đại tướng, còn có 1 vị đế quốc tể tướng. Đại Khâm Nhược Tán chỉ có điều là một cái trong số đó. Nếu như Đại Khâm Nhược Tán thật sự có bản lĩnh như thế này, ngẫm lại những thứ khác 3 cái đại tướng, còn có hầu hạ tạng vương cái vị kia, vậy thì đúng là đáng sợ. Trong chớp mắt này, Phượng Gia Dị trong lòng mơ hồ nổi lên một tia kiêng kỵ mùi vị. Phụ hoàng mượn Ô Tư Tàng sức mạnh đối phó đại đường. Thế nhưng Ô Tư Tàng bản thân liền là một con sói. Hơn nữa còn là một đầu cực kỳ hung ác sói. Nếu như tương lai Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng trở mặt. Chỉ sợ đế quốc đáng lo a. Đối với mượn Ô Tư Tàng đế quốc sức mạnh. Dẫn Ô Tư Tàng kỵ binh khó hạ, Phượng Gia Dị kỳ thực vẫn là nắm bảo lưu thái độ. Tuy rằng không xưng được phản đối mãnh liệt, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhiều tích cực. Chí ít, trong lòng là có chút mâu thuẫn. Ô Tư Tàng này một tướng biểu hiện ra năng lực càng mạnh. Phượng Gia Dị trong lòng mâu thuẫn nhưng trái lại càng mạnh. Ha ha, Gia Dị thái tử nhưng là có ý kiến gì? Đột nhiên một thanh âm từ trong tai truyền đến. Không biết lúc nào Đại Khâm Nhược Tán đi tới. Nhìn Phượng Gia Dị, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Dường như có thâm ý. Không có gì, đại tướng lo xa rồi. Phượng Gia Dị trong lòng rùng mình, vội vã phục hồi tinh thần lại. Biết vị này đại tướng thấy rõ tỉ mỉ, tâm tư e sợ so với mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ngoặc kép, tên tiểu tử kia lai lịch không rõ. Nếu như có thể biết thân phận của hắn, cũng mượn biết nhược điểm của hắn đối phó hắn, vậy thì không thể tốt hơn. Phượng Gia Dị nguyện nghe đại tướng cao kiến. Ha ha ha, kỳ thực chuyện này cũng không có gì khó khăn. Tuy rằng ta cũng chưa từng thấy các ngươi nói thiếu niên kia. Cũng không có tham gia quá cái kia mấy lần chiến dịch. Không biết hắn là thế nào chỉ huy đại quân. Bất quá, chỉ cần muốn phán đoán thân phận của hắn, còn thật không phải là rất khó. Ta đã biết nội tình của hắn. Đại Khâm Nhược Tán lắc quạt, đi dạo, tản bộ tử, hấp dẫn chú ý của mọi người. Phương diện quân sự sự tình, một văn một võ, có hỏa thụ quy tàng ở địa phương. Hắn xưa nay đều rất ít nhúng tay, càng nhiều hơn là chiến lược phương diện vấn đề. Binh pháp thao lược đều là tương tương nhà bí mật bất truyền. Thứ này không phải bình thường người ngoài có thể học được. Hơn nữa, các ngươi nói hắn mặc vương phù áo giáp. Đại Khâm Nhược Tán nói đến chỗ này, cười cợt, nói tiếp, Vương Nghiêm xuất lĩnh con kia An Nam đô hộ quân chân chính chủ soái chỉ có hai cái. Một cái Vương Nghiêm, một cái khác chính là của hắn trưởng tử Vương Phù. Hai người kia là quân đội bên trong thực tế cao nhất thống soái. Binh giả, việc lớn quốc gia. Tầm thường binh sĩ, cái nào dám tùy tùy tiện tiện truyền thống soái chiến giáp. Này loại ý nghĩ coi như muốn cũng không dám nghĩ. Thiếu niên kia vừa ra hiện ở đời lấy vương phù, mặc khôi giáp của hắn. Nếu như không phải tự thân chính là xuất thân hiển hách. Không giàu sang thì cũng cao quý, tự tin 100%. Như thế nào dám làm này loại vượt trở đời pháo, phạm thượng sự tình. Đại tướng, tha thứ ta nhiều lời, toàn bộ đại đường phi phú tức quý con cháu có thể vô số kể. Nếu như vẻn vẹn dựa vào điểm ấy, e sợ còn căn bản không đủ để suy đoán người thiếu niên kia thân phận chứ. Một bên Mông Xá Chiếu Quốc chủ Các La Phượng nhíu mày một cái nói. Đối với thiếu niên kia, hắn kỳ thực cũng là tương đối hiếu kỳ. Bất quá này loại hiếu kỳ nhưng cũng không là thưởng thức, mà là đối với vật có uy hiếp, muốn phải mau sớm bóp tát. Trung thổ đại đường nhân tài nhiều lắm, quả thực vô số mà kể. Vương Trung Tự, Ca Thư Hàn, Cao Tiên Chi, Trương Thủ Khuê, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông, rất nhiều nhiều nữa. Hiện tại thời khắc mấu chốt lại thêm như thế một tên thần bí khó lường, nhưng binh pháp thao lược nhưng cực kỳ lợi hại thiếu niên. Có cường đại như vậy đế quốc ở bên một bên, quả thực làm người thực nuốt không trôi, ngủ không an nghỉ, cũng không ai biết lúc nào đại đường không hài lòng, liền xuất binh đem Mông Xá chiếu diệt, hoặc là thay đổi triều đại, khác lập tân quân. Các La Phượng sở dĩ muốn phản đường, cái này cũng là một nguyên nhân trong đó. Đối với đến từ đại đường nguy hiểm, đặc biệt là cái kia loại có thể thấy uy hiếp, từng cái hắn đều muốn mau sớm bóp tắt trong trứng nước, để tránh khỏi được nuôi thành họa lớn. Ha ha, nếu như chỉ là như vậy, đương nhiên không đủ. Đại Khâm Nhược Tán cười cợt, nói tiếp, thế nhưng hỏa thụ quy tàng cũng nói. Tối ngày hôm qua thống soái đại quân không phải Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông. Hai tên đại đường cao nhất thống soái liên thủ đánh lén Giác Tư La cũng tuyệt không phải phong cách của bọn họ. Có thể đồng thời chỉ huy Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông. Các người ngẫm lại, có ai có thể làm được? Chuyện này, Tất cả mọi người trầm mặc. Hỏa thụ quy tàng, các La Phượng đều rơi vào trầm tư. Đại Khâm Nhược Tán nói, trước mọi người còn thật chưa hề nghĩ tới, coi như là Phượng Gia Dị cùng Giác Tư La đều ngơ ngẩn. Kỳ thực Luận hiếu kỳ, Luận muốn biết người thiếu niên kia nội tình. Không có ai so với hai lần chiến bại ở trong tay đối phương bọn họ càng nóng lòng. Thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán nói, bọn họ vẫn đúng là không có nghĩ như vậy. Vương Nghiêm chỉ là phụ, thế nhưng Tiên Vu Trọng Thông, đây chính là Trương Cửu Kiêm Quỳnh tên kia chọn lựa. Tên kia chọn người chỉ nhìn trung tâm, Vương Nghiêm có thể sẽ đem binh quyền giao ra. Thế nhưng Tiên Vu Trọng Thông tuyệt đối không thể đem mình thống soái quyền dễ dàng giao ra. Trừ phi, vù, giống như một đạo linh quang từ trong đầu bay qua. Mọi người trong đầu đột nhiên trong suốt. Trừ phi người kia là Trương Cửu Kiêm Quỳnh chỉ định. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người trong đầu đều xẹt qua đồng dạng ý nghĩ. Không sai, như vậy thời gian ngắn ngủi, Tiên Vu Trọng Thông dựa vào cái gì đem quyền chỉ huy của mình giao ra? Hơn nữa còn nghe theo người thiếu niên kia chú ý, liên thủ với Vương Nghiêm mai phục Giác Tư La. Dưới gầm trời này, có thể mệnh lệnh Tiên Vu Trọng Thông, làm hắn khiêm tốn không phải là không có, nhưng là tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Trương Cửu Kiêm Quỳnh tuyệt đối là thuộc với một cái trong đó. Ta dám khẳng định, hai tử kia trong tay tuyệt đối có Trương Cửu Kiêm Quỳnh thủ tín. Đại Khâm Nhược Tán lắc cây quạt, câu nói sau cùng nói tới như chặt đinh chém sát, vừa dứt tiếng, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Trong chớp mắt này, mặc dù là Mông Xá Chiếu Hoàng Đế các La Phượng cũng nói không ra lời. Đại Khâm Nhược Tán căn bản thấy đều chưa thấy qua đối phương. Chỉ dựa vào mượn rất ít mấy lời, liền suy đoán ra đối phương nắm giữ Trương Cửu Kiêm Quỳnh thủ tín. Nhưng lại lệch, liền ngay cả các La Phượng đều cảm thấy hắn nói chỉ sợ là thật sự. Thế nhưng Trương Cửu Kiêm Quỳnh làm sao có khả năng sẽ đem mình thủ tín tùy tiện giao cho người khác, người này tính cách đa nghi, dễ dàng đều là không có khả năng sẽ đem quyền khống chế giao cho người khác. Hơn nữa đối phương lợi hại như vậy, có thể để Trương Cửu Kiêm Quỳnh lấy tay tin cho hắn. Thế nhưng chúng ta làm sao có khả năng xưa nay đều chưa từng nghe nói. Ha ha ha, đây chính là có ý địa phương. Đại Khâm Nhược Tán trong mắt lộ ra từng trận ánh sáng như tuyết. Trận này Tây Nam chiến cuộc ở trong mắt hắn xem ra đã không có gì biến số. Tối hôm qua chiến đấu chỉ là một hồi ngẫu nhiên mà thôi. Mưa xối xả, thêm vào bóng đêm, thêm vào Mông Ô Liên Quân không có đồng thời đến, mới có thể tạo thành kết quả như thế này. Thế nhưng cuối cùng An Nam Đô Hộ Quân vận mệnh, từ vừa mới bắt đầu kỳ thực cũng đã xác định, hắn hiện tại cảm giác hứng thú, chỉ là cái này đột nhiên xuất hiện, vận binh như thần thiếu niên thần bí, ai nói chúng ta chưa từng nghe tới, chỉ là quốc chủ có thể không biết mà thôi. Trương Cửu Kiêm Quỳnh đương nhiên không thể tùy tiện đem tay của chính mình tin giao cho những người khác. Hơn nữa còn là để Tiên Vu Trọng Thông chủ động giao ra binh quyền. Thế nhưng nếu như là cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh thân thiết, đồng thời lợi ích nhất trí, cái kia liền không có vấn đề. Nói thí dụ như người của Vương gia, lại nói thí dụ như Vương Nghiêm ấu tử, so với nói cái kia kiến tạo sư tử thành người, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được Đại Khâm Nhược Tán cuối cùng cái kia lật luận đoạn, phảng phất cuồng phong quá cảnh, tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên 12 cấp sóng gió. Liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng đều tâm tình khuấy động, trong lòng kịch liệt chập trùng. Nói tới Vương gia ấu tử, có thể người biết không phải nhiều lắm, thế nhưng nói tới cái kia kiến tạo sư tử thành, mạnh mẽ cho Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng chế tạo này đạo vấn đề khó khăn không nhỏ người. Bây giờ Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu liền không người không biết, không người không hiểu.